Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, phần 261. Hầu Dĩnh đoán Thạch Lỗi thủ hạ người cũng nên trả giá quá cùng loại đại giới. Cho nên này khoản cục đá có lớn như vậy nghiên cứu giá trị Thạch Lỗi vẫn là không chút do dự đem nó. Coi như chỉ huy tiền khám bệnh thêm đầu cho Lý Hầu chiến đội, Hầu Dĩnh cũng phát hiện. Này khối còn không có hình thành năng lượng nguyên thể lỏa thiên thạch ở cái này giai đoạn là không. Cự tuyệt dị năng giả cùng biến dị sinh vật hấp thu nó năng lượng. Có thể nói, nó tựa như chờ đợi thụ phấn hoa giống nhau ý đồ lấy càng tươi đẹp nhan sắc hấp dẫn ong điệp tới. Thải hắn, chóc rớt hắn nhất ngoại tầng tràn ngập tang thi virus xác ngoài mới có thể phóng xuất ra hắn giấu ở bên trong năng lượng. Trở thành một cái chân chính năng lượng nguyên thể, mà cùng hắn đối dị năng giả hoàn toàn bất đồng hoan nghênh thái độ. Này khối nguyên thể ở cái này giai đoạn đối tang thi thái độ là đuổi đi. Nó ở tản mát ra nào đó từ trường năng lượng, có thể làm tang thi tự động mà rời xa hắn, ngay cả Hầu Dĩnh đối mặt lỏa vẫn thời điểm cũng có một loại xúc động muốn bỏ qua hắn. Đây cũng là tang thi không thành trải qua như vậy liền vẫn cứ là tang thi không thành nguyên. Nhân, Hầu Dĩnh đối này phi thường tò mò. Bất quá, chân chính làm Hầu Dĩnh để ý chính là nó lai lịch lúc trước ở tang thi không thành thời điểm Hầu. Dĩnh cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Bắt đầu thời điểm Hầu Dĩnh vì cách ly kính Hồ Sơn. Xác thật mỗi lần tiến vào hoặc rời đi kính Hồ Sơn thời điểm ở nơi đó lưu lại vương cấp tang thi uy. Áp khiến cho hướng nơi này tụ lại tang thi rời đi. Lý Hầu chiến đội đều cho rằng đây là duy trì nơi đó không thành trạng thái nguyên nhân. Không nghĩ tới còn có cái thứ hai nhân tố, như vậy vấn đề tới. Này khối lỏa vẫn là khi nào dừng ở không thành thương. Bất quá hai cái lý trợ ôm hết khổ người. Nếu là ở mà thế lúc sau thậm chí bị phát hiện trước đó không lâu mới dừng ở nơi này cũng không. Phải không có khả năng, nếu thật sự nói như vậy, có phải hay không ý nghĩa có khả năng có nhóm thứ 20 thiên thạch ở hướng đã bất kham một kích. Địa cầu tới gần, mọi người lúc ban đầu nghe được Hầu Dĩnh như vậy phân tích thời điểm đều là da đầu tê dại sau lưng. Lạnh cả người, bọn họ khiêng quá lần đầu tiên thiên thạch chạm đất, trải qua ma thế. Đơn chỉ Hoa Quốc cảnh nội hơn 1 tỷ dân cư trong một đêm tang thi hóa 9 thành trở lên. Trải qua 2 năm, lúc trước người sống sót số lượng cũng co lại rất nhiều. Đến bây giờ tam đại căn cứ cùng tự do dị năng giả liên minh đã biết dân cư chỉ còn lại có 253 vạn, nếu còn có lần thứ 2 tai nạn, này đó người sống sót còn có thể lưu lại mấy người. Thế giới này, cùng bọn họ nhân loại mà nói liền thật sự không có hy vọng ôm như vậy trầm trọng tâm tình. Lý Hiên Viên cùng Giang Đào tạm dừng trên tay dị năng vũ khí chế tạo. Toàn tâm kiến tạo khí tượng kiểm tra đo lường đài liên tiếp khí tượng vệ tinh, cái này công trình so. Với lúc trước kiến tạo mini vệ tinh thông tin chạm lớn hơn rất nhiều. Bọn họ hai người tay căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Vẫn là Cơ Diệu, Tô Phong Hà, Lạc Thàn. Khâu Khải cùng Diệp Tuệ chung lấy học đồ thân phận biên học liền hỗ trợ trợ thủ mới tính đẩy mạnh. Tiến độ, Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hằng Hải còn có Gia Thiến Tiến tắc thành công Tôn Tịnh học sinh. Đi theo nàng học tập cũng cùng sờ soạn mà thế sau dược tề chế tạo. Hầu Dĩnh tắc tiếp tục nghiên cứu lỏa vẫn, mà dư lại còn lại người thì tại Lưu Chiêm dẫn dắt hạ hướng Tây Nam phương hướng quân sĩ căn cứ. Khuân vác vật tư, muốn thành lập đại hình đủ để dò xét thiên ngoại thiên thạch vệ tinh chiến. Yêu cầu đồ vật quá nhiều, Lý Hiên Viên bọn họ cũng yêu cầu tài liệu, mà phóng nhãn toàn bộ xẹt qua có thể tìm được loại này tài liệu địa phương không nhiều. Là mơ siêu cũng may công phu không phụ lòng người, theo tài liệu không ngừng trồng chất. Cái này công trình cũng chậm rãi khai triển lên, chiến đội huấn luyện thời gian tại đây đoạn thời kỳ. Rất lớn ngắn lại, nhưng mỗi người đều vội đến chân không chạm đất, ngay cả Lý Trở cũng có hắn học tập nhiệm vụ, không có bởi vì đại nhân không có thời gian dạy dỗ liền sơ sót cơ bản tri thức thu lấy, như vậy vội. Một tháng, đại hình vệ tinh chạm vừa mới vừa có hình thức ban đầu, ngày này. Hầu Dĩnh cưỡng chế mà làm đại gia nghỉ ngơi, Hầu Dĩnh gánh vác phòng hộ công tác. Làm cho bọn họ tận hứng mà hung hăng ngủ một giấc. Bọn họ tháng này cũng xác thật mệt đến tàn nhẫn. Đầu dính gối đầu cơ hồ không có tinh lực nhiều giao lưu một câu liền đều lâm vào ngủ say, Hầu Dĩnh. Thấy thế cười, bước ra chiến đội xe lửa ngoài, lại nhảy lên giữa không trung dừng ở đệ nhất thiết thùng xe trên nóc xe, hắn ở thuyết trung đãi trong. Chốc lát, nghe thấy có người khai chiến đội xe lửa môn, vội nhảy xuống tới, kia tiếng bước chân là Lý Hiên Viên. Vừa rồi Hầu Dĩnh liền nghe thấy hắn xuống giường động tĩnh. Không nghĩ tới hắn là đi ra ngoài tìm chính mình, Hầu Dĩnh đem dừng ở trên đầu trên người tuyết chụp. Được tới, thấy hắn bọc áo khoác bước ra cửa xe ngoại vội tiến lên nói. Như vậy lãnh ra tới làm cái gì? Như thế nào không đi ngủ? Đầu óc dừng không được tới. Ra tới thả lỏng một chút tuy rằng hắn cũng biết chính mình đại não yêu cầu nghỉ ngơi. Nhưng thần kinh phấn khởi, nhắm mắt lại còn ở giải toán mô hình. Hắn vừa rồi nếm thử hạ phóng không tư duy không thành công. Liền nghĩ ra được hô hấp một chút mới mẻ không khí rời đi lực chú ý, Hầu Dĩnh làm hắn trước tiên lui. Tôi lại trong xe, đi vào cầm lều chạy lại phủng hô hô ngủ tiểu quả táo cùng nhau ra tới, hắn tuyển phụ cận một viên. Hình thể vô cùng lớn, thân cây khỏe mạnh cao gầy biến dị thụ, đem lều chạy ở chỗ cao trên thân cây, biến dị thụ thân cây to lớn. Hai cái người trưởng thành hoành nằm ở phía trên cũng không lo lắng có ngã xuống nguy hiểm. Vì phòng ngừa lều chạy bị phong quát lạc, Hầu Dĩnh còn dùng co duỗi đằng ở mặt trên cố định vài đạo. Lý Hiên Viên cũng nhảy đi lên, đi theo hắn phía sau thấy hắn cần mẫn mà bận rộn cũng không ra tay hỗ trợ. Hai tròng mắt mỉm cười mà nhìn hắn khiển trách chính mình gần nhất không đem hắn đương hồi sự. Nhưng tâm đem vệ tinh chạm đương cơm ăn đương tức phụ nhi đau sai lầm hành vi. Tựa hồ cảm thấy rất thú vị, Hầu Dĩnh sợ đông lạnh hắn. Ngoài miệng không đình động tác cũng tương đương mau. Không chờ oán giận xong lều trại liền đáp hào. Đem hắn nửa kéo nửa ôm mà mời vào lều trại. Tùy tay đem tiểu quả táo đặt ở trong trướng vừa cảm giác. Có nó ở. Chẳng sợ lều chạy không có kéo lên chắn phong cũng sẽ không lãnh, chỗ cao phong cảnh luôn có dung. Động lòng người rộng lớn, tuyết trắng xóa, email protected, a còng tuyết lạc thanh gần ở bên tai, chạy dài núi non như là phủ thêm một kiện bạch áo choàng. Lại hướng nơi xa vẫn cứ xanh tươi tốt cao và dốc sơn lĩnh xem. Có phảng phất là đại địa mặc một cái tuyết trắng cao nhã phết đất váy dài. Mỹ đến không gì sánh được, Hầu Dĩnh vòng Lý Hiên Viên xem hắn nhìn chằm chằm xanh trắng giao tạp. Phương xa đang ở lặp lại làm tư duy phóng không? Không khỏi nở nụ cười, lại lần nữa thất bại Lý Hiên Viên nghiêng đầu xem hắn, Hầu Dĩnh hôn hôn hắn. Còn có chút lạnh môi, cười lắc lắc đầu, không có gì, chính là cảm thấy hôm nay cảnh tuyết đặc biệt đẹp, khó hiểu phong tình Lý Hiên Viên nghiêm túc mà. Hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, thả lỏng hạ thân thể dựa vào hắn nói, nhìn một tháng còn không có xem đủ sao, cũng không có gì tân đa dạng, Hầu Dĩnh, tâm tình hảo tự nhiên nhìn cái gì đều mỹ, Lý Hiên Viên giả vờ nghe không hiểu hắn lời âu yếm mặt. Rốt cuộc băng rồi, đi theo lộ ra mỉm cười, hướng ra ngoài liếc mắt một cái, nói, nhiều xem vài lần là đâm vào mắt, Hầu Dĩnh cười ra tiếng tới. Dựa gần hắn mặt thân mật mà cọ sát, ở kính hồ mặt trái sơn đi dạo thời điểm thấy được một chỗ không tồi thiên nhiên suối nước nóng. Chờ buổi tối chúng ta đi phao đi, ta cho ngươi massage. Lý Hiên Viên trong đầu cực nhanh vận chuyển tính toán rốt cuộc ngừng lại. Hiện lên Hầu Dĩnh vào nước bộ dáng, đang muốn gật đầu đáp ứng, liền thấy Hầu Dĩnh đột nhiên buông ra hắn, Lý Hiên Viên nghi hoặc quay đầu lại. Hầu Dĩnh thành thạo mà đem chính mình lột cái sạch sẽ. Lý Hiên Viên cười lạnh, ngươi thực nhiệt sao? Hầu Dĩnh thoải mái hào phóng mà đứng lên, lại cúi người thân mũi hắn. Thân ái, muốn nhìn ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói. Mổ ra cho ngươi xem đều được Lý Hiên Viên. Ngoặc kép, nhìn trộm ta riêng tư. Ngươi như vậy có thể, như thế nào không đem ta trong đầu đồ vật toàn phục chế ra tới? Lý Hiên Viên tức giận nói. Hầu Dĩnh, ta thề chỉ là ngoài ý muốn, hắn đem Lý Hiên Viên đè ở lều trại nội phô hậu thảm thương. Cúi người hôn hắn, đem môi lửa nóng truyền lại cho hắn, lại hôn môi hắn hoạt động hầu kết hiện tại cũng là ngoài ý muốn. Lý Hiên Viên giơ tay vuốt ve hắn cân xứng tràn ngập sức giãn sống lưng. Ngữ khí cũng có chút không xong, ít hầu chặt lại, ngứa nhưng thực thích Hầu Dĩnh động tác càng thêm kịch liệt. Cười hôn lên lỗ tai hắn. Không, vừa rồi là ăn ý. Cái này mới là, hắn một chút phát lực. Hai người trao đổi vị trí làm Lý Hiên Viên ở thượng vượt làm ở trên eo. Hầu Dĩnh ngồi dậy, một bên hôn hắn một bên giúp hắn cởi bỏ vướng bận quần áo. Khó nén kích động mà nói. Hiên Viên, đối ta phát tiết, làm ta cho ngươi giải áp, ngươi làm cái gì ta đều bồi ngươi. Ta đều thích. Lý Hiên Viên đem hắn ấn ở trên thân cây. Ánh mắt phát ám, cắn một ngụm không ngừng đối hắn thân thể bất luận cái gì bộ vị tác cầu thân hắn ngón tay không. Chịu phóng Hầu Dĩnh, đứng thẳng người cởi bỏ chưa thoát xong quần. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, ta chính mình tới, chương 317 lần thứ hai dị biến mọi người không. Nghĩ tới tỉnh lại trong bụng trống trơn còn phải tự hành giải quyết ẩm thực vấn đề. Kiều Đại Dã mở ra xe lửa ngoại coi cửa sổ, phương đông bạch phủng nóng hầm hập mì gói lại đây xem náo nhiệt. Khuỷu tay đỉnh đỉnh cánh tay hắn, nha, nghe lén nhìn lén cái gì đâu. Kiều Đại Dã, ngươi cảm thấy Hầu ca sẽ không cần song sinh dung ngăn cách ta thính giác sao? Phương đông bạch, vậy ngươi nhìn cái gì mà nhìn như vậy hăng say, Kiều Đại Dã lộ ra một cái cười xấu xa. Chỉ vào ngoài cửa sổ nơi nào đó, Phương Đông Bạch không thấy ra nguyên cơ tới, nghi hoặc, cái gì, Kiều Đại Dã hắc hắc thanh, ngươi nghe không thấy nơi đó tuyết lạc so địa phương khác dồn dập. Cũng có thể nhìn đến tuyết lạc tương đương mau đi, Hầu ca chính là Hầu ca, tấm tắc Phương Đông Bạch chiều nơi đó vừa thấy, mỗ cây biến dị dưới tàng cây tuyết động đôi đến phi thường hậu. Rơi xuống tuyết động cũng xác thật rất nhiều. Lại hướng lên trên xem, là nhìn không tới cối cao lớn thân cây. Không biết nghĩ đến cái gì, Phương Đông Bạch đột nhiên sặc một chút, biên khụ biên chiều Kiều Đại Dã mắng. Tiểu tâm Hiên Viên đã biết tấu ngươi, tên kia chính là ngoài ý muốn ra mặt mỏng, Kiều Đại Dã. Hầu ca sẽ không nói cho Hiên Viên, người nào đó không nhiều lắm miệng là được cơ rượu lại đây cấp lại cười lại khụ Phương Đông Bạch. Bưng mặt chén. Hướng ra ngoài nhìn mắt, bỗng nhiên đề cao chút âm lượng, Hầu ca ta xin kỳ nghỉ giải quyết cá nhân vấn đề a. Phương Đông Bạch tiếng cười một đốn, mắt trợn trắng chiều hắn trên đầu chụp một trường, cơ diệu hắc hắc lặng lẽ cười, liền cho hắn múc mặt biên hỏi Kiều Đại Dã, Hầu ca đáp ứng không có. Kiều Đại Dã, Hầu ca nói dù sao ngày mai Hiên Viên cũng nghỉ ngơi. Chúng ta chỉ cần không ra hắn thị giác phạm vi, tùy chúng ta tự do hoạt động, cơ diệu hướng Phương Đông Bạch chớp chớp mắt, lạc thản thoải mái hào. Phóng mà vỗ vỗ Khâu Khải phía sau lưng, đối mọi người nói, ta lần trước đi ngang qua cục đá lâm bên kia, xem những cái đó trên tảng đá khai thủy tinh hoa, sân hôm nay có rảnh mang A Khải đi xem, buổi tối không trở lại, lời này liền kém không nói thẳng. Làm đại gia đừng hướng cục đá trong rừng đi, cơ diệu xem Phương Đông Bạch. Người sau nghĩ nghĩ, không cảm thấy này bên ngoài có chỗ nào có thể có chiến đội xe lửa thoải mái. Nhưng xem cơ diệu chờ mong đôi mắt nhỏ miễn cưỡng đề ra cái phụ cận có địa nhiệt tài nguyên địa. Phương, cơ diệu hưng phấn mà đi chuẩn bị, Lý Đông dựa vào Võ Nam. Võ ca, nếu không chúng ta mấy cái chắp phá. Cuộc sống này gì đều ăn không nổi dựa cầu lương uy no bụng. Quá thống khổ, Võ Nam ghét bỏ mà đẩy ra hắn Viên Hồ Hồ hoa hoa mặt Tô Phong Hạ uống xong cuối cùng. Một ngụm canh, đi tới, Kiều Đại Dã cả kinh, tưởng quát bảo ngưng lại hắn lại không bằng lòng làm cho đại gia mặt hạ mặt mũi của hắn. Đành phải trừng mắt hắn làm hắn tự giác đừng nói ra cái gì làm hắn hạ không được đài nói, Tô Phong. Hà đứng yên, nói, buổi tối cùng đi mê cung rừng rậm huấn luyện. Diệp Tuệ Trung, phốc, một ngụm canh sặc ra tới, mọi người. Phốc phốc phốc, Tô ca ngươi hùng, như thế nào không nói buổi tối cùng nhau làm bài đâu, Kiều đại dã. N, B cái này ngạnh ta không tiếp, rốt cuộc không nhịn xuống cũng quay mặt đi cười rộ lên. Tô Phong Hà gãi gãi đầu, nhưng thật ra nghiêm túc mà đi chuẩn bị cắm trại dùng trang bị, Vương Hạ Hạ ôm Lý chờ. Tay kéo mạnh Hàng Hải, ca ca chỉ có thể cùng các ngươi làm đôi, buổi tối cùng nhau xem Hôi Thái Lang được không? Lý chờ, chúng ta đã nhìn đến Hùng lui tới, ca ca, Vương Hạ Hạ, Nga, vui sướng hai ngày kỳ nghỉ lúc sau, bận rộn hàng ngày tiếp tục đổi mới. Thẳng đến ngày này Hoàng Hà căn cứ tiếp đãi một đám đến từ Bắc Địa ngoại quốc người sống sót hiên. Viên Tuệ ở thông tin chung giảng đạo, này nhóm người là tới cầu mua sắm tư, còn mang đến một cái tân phát hiện, bọn họ đem tang thi đôi mắt đào xuống dưới. Một khi vô ý bị tang thi cắn liền dùng tròng mắt cấy vào da. Những cái đó tròng mắt gặp được tang thi virus liền sẽ khôi phục hoạt tính bắt đầu điên cuồng hấp. Thu tang thi virus, bọn họ dùng biện pháp này duy trì dân cư, căn cứ đã có A cấp chiến đội tiếp cái này thí nghiệm nhiệm vụ. Nếu chứng thực chuyện này, có thể bắt trước ra tương ứng cấy vào tính máy trị liệu nói. Ra nhiệm vụ liền nhiều một tầng bảo đảm mơ siêu, Bắc Địa lai khách mang tinh hạch không đủ. Dùng biện pháp này cũng đổi tới rồi một đám lương thực. Mà biện pháp này lại nói tiếp ghê tởm. Nhưng lại là cái không thể cự tuyệt bảo mệnh biện pháp. Ở mặt thế là chân quý nhất đồ vật, Hầu Dĩnh liên tưởng đều hai mắt của mình tang thi virus tới lui. Đặc thù, cũng tỏ vẻ duy trì bọn họ thí nghiệm mơ siêu. Hết chương.